Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, 186 lần đầu tiên hội nghị. Hạ, Yahiko ngươi chakra thuộc tính là nước đối với? Đúng, chứ, Ruri hỏi, ừ, ta chakra thuộc tính là thủy thuộc tính. Vừa vặn, nếu như có thể kế hoạch lời khen, qua một đoạn thời gian ngươi thì có tam vĩ dùng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Yahiko biểu thị, đụng trên như vậy nhiều tiền lắm của phúc lợi tốt tổ chức ta còn có lời gì có thể nói đây. Nhưng là so sánh với thực lực bản thân tăng lên, hắn vẫn càng chú ý một điểm khác, nếu như chúng ta có thể thu thập đủ sở hữu vĩ thú. Còn có lấy một cái Hokage, một cái Raikage, một cái Tam Nhẫn, một đôi Rinnegan, một đôi Mangekyo Sharingan. Còn có Ruri ngươi có thể đủ biết trước tương lai năng lực. Chấm ngoặc kép, oa tắc, cái này rời ạ nửa phút thượng thiên tốt phạt. Nếu như ta nguyện vọng là nhượng tổ chức duy trì nhẫn giới hòa bình. Nhượng các nước có thể thông qua đối thoại mà không phải là trực tiếp sử dụng chiến tranh phương. Thức trao đổi, không biết rõ các vị sẽ hay không nguyện ý trợ giúp ta. Yahiko một phen, nói vô cùng thành khẩn. Hơn nữa chính khí lăng nhiên, hòa bình không dễ dàng như vậy. Chấm ngoặc kép, Ruri nho nhỏ đà kích một câu. Tiếp theo sau đó nói, hơn nữa ta cho là dứt khoát đánh tới 5 nước lớn cúi đầu liền có thể. Như vậy bọn họ cũng không dám phát động chiến tranh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minato cùng Raikage lão gia tử tương đối không nói gì. Yahiko nghe Ruri đơn giản ý nghĩ. Trong đầu hiện ra là, quả nhiên vẫn là đơn giản như vậy thô bạo. Sau đó giải thích mình một chút ý nghĩ. Ha ha ha, thực lực mặc dù là một bộ phận, có thể tăng lên quyền phát biểu nhượng người nghe được ngươi ý tưởng. Nhưng là ta cảm thấy đến giữa người và người vẫn là phải dựa vào trao đổi cùng câu thông. Với nhau lẫn nhau lý giải mới có thể thực hiện thật sự hòa bình. Ồ, người ý tưởng cùng lục đạo tiên nhân thật tiếp cận sao ai? Lục đạo tiên nhân ý nghĩ. Lục đạo tiên nhân ý nghĩ chính là thông qua chakra bắc lên câu thông giữa người và người tâm hồn. Cầu, vì vậy hắn sáng lập nhẫn tông, đem chakra truyền ra ngoài, để cho mọi người lẫn nhau trong lúc đó có thể minh bạch người khác tâm ý. Xây dựng một cái tốt đẹp thế giới. Ruri đem lục đạo tiên nhân lý niệm giải thích xuống. Những thứ này đông tây nguyên bản đều là bị Jesu đen kia hàng che giấu. Thuộc về chìm vào đáy nước chân tướng. Thật sao? Yahiko có chút không thể tin được bộ dáng. Ta nghĩ pháp vậy mà cùng lục đạo tiên nhân như vậy tiếp cận. Xem ra Yahiko ngươi tư tưởng cảnh giới cùng lục đạo tiên nhân rất gần gũi đây. Conan cũng mở ra. Đùa giỡn. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Yahiko có chút xấu hổ cười. Không nghĩ tới hắn vậy mà cùng trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân nghĩ pháp tướng cùng. Nhưng là lục đạo tiên nhân cuối cùng thất bại, mà chakra loại vật này cũng biến thành, nha, các ngươi minh bạch, biến thành võ lực sao? Vâng, lục đạo tiên nhân sau khi chết, có người phát hiện chakra loại vật này lại có thể thông qua lực lượng tinh thần cùng lực lượng thân, thể tới tăng cường, vì vậy dần dần, có vài người bắt đầu nắm giữ so người khác lực lượng cường đại hơn. Nhìn thấy tất cả mọi người rất cảm hứng thú bộ dáng, Ruri bắt đầu nói về cố sự, mà có lực lượng cường đại người, bọn họ liền muốn phải, đây là tham lam, cho nên bọn họ từ nhỏ yếu người nơi đó cướp đoạt, mà nhỏ yếu người cũng bắt đầu muốn làm pháp, tăng cường chính mình chakra, thường xuyên qua lại, chakra tự thành vì thực lực, mà không phải là câu thông tâm hồn cầu, phải biết rõ ở cái kia thời đại có thể không có gì. Nhẫn thuật đều là hậu lai nhân phát rõ ràng sáng tạo. Ai ra ra, chấm ngoặc kép, cho nên chakra nguyên bản hàm nghĩa là thế này phải không? Yahiko có chút thất lạc, hắn không nghĩ tới, rõ ràng là đồ tốt, có thể nhượng mọi người với nhau giao tâm đồ vật, cư nhiên luân là tăng cường võ lực đồ vật, mọi người cũng đều một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Ngay cả còn nhỏ Itachi. Nghe xong câu chuyện này sau đó trong đầu đều không biết rõ đang suy tư lấy cái gì. Bất quá chakra loại vật này vốn là tăng cường võ lực giá trị. Lục đạo tiên nhân mặc dù đưa nó phân cho người khác, dùng để bắc câu thông tâm hồn cầu, nhưng là chakra bản chất là một loại sức mạnh, đây là đổi không? Câu này đơn thuần Ruri chính mình cảm ngộ, bởi vì chakra dĩ nhiên có thể tăng cường thực lực, có thể thông qua tu luyện tới tăng cường. Xảy ra cái này loại sự tình chính là không thể tránh được. Trừ phi lục đạo tiên nhân bất tử, có thể một mực trấn áp cái thế giới này trên những kia có dị tâm người. Nhưng là chúng ta không có thể một lần nữa bắc tòa này tâm hồn cầu. Nhượng chakra khôi phục nó nguyên bản tác dụng sao? Yahiko tự hồ có ý nghĩ mới. Đừng có đoán mò, tiểu tử, Ruri không chút khách khí đả kích nói. Hơn nữa không nên tùy tiện cho chakra trên định nghĩa, chakra là khách quan tồn tại. Cũng không phải ngươi cảm thấy nó hẳn là hiền lành, hòa bình, vậy nó chính là hiền lành, hòa bình, rồi sẽ có biện pháp đi. Cũng không thể đủ nhượng chakra cứ như vậy trở thành mọi người chiến đấu công cụ đi. Ta cảm thấy cho nó hẳn lần nữa trở thành câu thông lòng người cầu. Yahiko kích động nói, hắn tựa hồ tìm tới tân nhân sống phương hướng. Hơn nữa lục đạo tiên nhân nhất định cũng sẽ đồng ý ta đi. Nơi này, Yahiko trên người tản mát ra vàng chói lọi đặc hiệu. Ngoặc kép, ta đặc biệt sao, tại sao muốn cùng các ngươi nói những thứ này a? Ruri nằm ở bàn trên nhổ nước bọt. Nhìn thấy Yahiko như vậy có ý chí chiến đấu bộ dáng, Nagato cùng Konan đều từ trong thâm tâm cao hứng dùm cho hắn. Kosai nhìn Ruri trực tiếp leo đến bàn trên, đưa tay sờ một cái hắn khuôn mặt. Không lạnh sao? Họp dùng bàn tròn lớn là Ruri trực tiếp dùng hàn băng chế tạo. Chơi đùa Aimon làm sao sẽ sợ lạnh ngá? Ruri hơi hơi nghiêng đầu. Nếu quả thật muốn cùng bình thoại, ta còn là đề nghị các ngươi bạo lực trấn áp tương đối khá một điểm. Yahiko lắc đầu một cái. Dùng bạo lực thủ đoạn lấy được hòa bình không phải chân chính hòa bình. Mọi người chỉ là sợ hãi bạo lực, mà ta mục tiêu sẽ là cùng lục đạo tiên nhân một dạng. Để cho mọi người lẫn nhau lý giải, tại mọi người trong lòng bắc lên câu thông cầu. Đây mới là con đường chính xác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta chỉ muốn nói, ta cố hương đã tìm được hòa bình phương pháp, có thể tham khảo. Tuyệt đối so với lục đạo tiên nhân phương pháp tốt hơn. Bá, Yahiko trực tiếp nhảy lên bàn tử. Ngồi chồm hổm xuống nhìn nơi này Ruri. Không kịp chờ đợi nói. Thành công ví dụ, người cố hương là thế nào thực hiện hòa bình? Nói mau xuất hiện nghe một chút. Ngoặc kép, Minato nhỏ giọng đối với. Đúng, Fugaku nói. Vì cái gì ta cảm thấy đến lạc đề? Fugaku cũng đồng ý gật đầu một cái. Rất đơn giản, giải quyết chiến tranh cũng không phải là dựa vào lấy cái gì câu thông các loại ăn nói suông là có thể giải quyết, cần thực tế đồ vật. Ruri nói, thực tế đồ vật, đó là cái gì? Thực tế đồ vật chính là ăn ở, ăn nhậu chơi bời. Chúng ta nơi đó phần lớn người đều coi như an cư lạc nghiệp. Mặc dù cũng có chiến tranh, nhưng là chỉ là rất ít địa phương. Tất cả mọi người sống cho thật tốt mà. Ai nguyện ý xảy ra chiến tranh đây? Ha! Tất cả mọi người là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ăn ở, ăn nhậu chơi bời là có thể nhượng hòa bình thế giới. Yahiko hiển nhiên không hiểu cái này trong đó đạo lý. Tất cả mọi người có ăn có uống, người nào sẽ còn nguyện ý xảy ra chiến tranh đây? Ruri thử lấy giải thích. Có nhất định đạo lý. Nhưng là giữa người và người vẫn là câu thông quan trọng hơn chứ. Cầm thảo, câu thông trọng yếu, nhưng là mâu thuẫn căn bản vẫn là tài nguyên cùng lợi ích vấn đề phân phối. Nhưng là chỉ cần để cho người khác cũng có thể minh bạch trong lòng chúng ta đã từng chịu đựng chiến tranh thống khổ, như vậy bọn họ cũng nhất định sẽ khát vọng hòa bình đi. Người nào đặc biệt sao nguyện ý cảm thụ ngươi thống khổ a? Si bụng ta ra bụng người không mệt mỏi sao? Không bằng tới điểm thực tế. Mọi người mỗi trên trời đi làm vui đùa một chút trò chơi liền có thể. Như vậy người nào sẽ còn nguyện ý phát động chiến tranh a? Cái này cùng trò chơi có quan hệ gì? Tóm lại đây là lục đạo tiên nhân lưu truyền tới nay lý niệm. ta nhất định sẽ truyền thừa đi xuống. Lục đạo tiên nhân cũng là sai a tâm hồn đen tối. Ngoặc kép, chung quy cảm giác, bọn họ hai làm ồn lấy liền sẽ đánh. Minato một đầu hắc tiến nói. Fugaku cũng là khóe miệng co quắp động. Đến lúc đó sau chúng ta một người kéo một cái tốt. Sau đó hai người đồng loạt than một hơi. Ai tương đương này cũng chuyện gì a? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.